Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Thông Thiên Y Thuật. Thế giới này sẽ không có ta trị không hết người bệnh. 1. Đã Trịnh Huynh mở miệng. Vậy được rồi, các ngươi đi thông chi người bệnh. Ta ở bên ngoài cho người trị liệu. Nhanh đi mau trở về. Lâm Long gật đầu nói. Tốt, chư vị sư đệ, chúng ta đi. Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó mang theo ký túc xá người trực tiếp ly khai. Chỉ có tên kia bị Lâm Long trị tốt đệ tử còn ở nơi này. Hắn vừa mới chữa cho tốt, thân thể suy yếu, không dễ ngự kiếm phi hành, nhưng hắn hay là xung phong nhận việc cho Lâm Long ra tay. Lâm Long cũng thành toàn hắn. Lại để cho hắn làm một cái bàn đến, đợi chút nữa không tránh khỏi có đứng không dậy nổi đệ tử. Như vậy có thể phóng tới trên mặt bàn. Không có biện pháp, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể sử dụng cái bàn. Đi vào bên ngoài gian phòng, không bao lâu thời gian tên đệ tử kia tự làm ra một cái bàn. Sau đó lặng lặng chờ đợi Trịnh Bưu bọn hắn dẫn người đến. Trên thực tế Trịnh Bưu mang người tự là tại viện này trung tự chuốc lấy phiền phức người. Sân nhỏ rất lớn, gian phòng rất nhiều, mỗi cái gian phòng đều đầy ấp người. Bọn hắn lần lượt hỏi có người bệnh không có. Không bao lâu thời gian, Lâm Long bọn hắn chỗ trong sân, sở hữu tất cả người bệnh đều đi ra, hoặc dơ lên đi ra. Cái nhà này gọi xong, Trịnh Bưu lại đi khác sân nhỏ. Lâm sư đệ, người thật có thể chữa bệnh sao? Cái là đệ đệ ta, hai người chúng ta cùng nhau gia nhập Thiên Cấp Tông, cùng đi đến chiến trường. Tại lần trước trong chiến đấu hắn đã bị một gã lệ quỷ cho bị thương. Đến bây giờ còn không có có tốt, hoàn toàn dựa vào pháp lực cho hắn kéo dài tánh mạng. Vốn ta đều ý định buông tha cho hắn kéo dài tánh mạng rồi. Vừa rồi Trịnh sư huynh nói ngươi là thần y, cầu ngài nhất định phải cứu đệ đệ của ta a hát. Chấm ngoặc kép, lúc này, một gã Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử vịn đệ đệ của hắn đã đi tới. Lâm Long nhìn thoáng qua, tựu là đơn giản quỷ khí nhập vào cơ thể, cùng trước khi yêu khí nhập vào cơ thể đệ tử đồng dạng. Bất quá quỷ khí nhập vào cơ thể người này đệ tử không có nghiêm trọng như vậy. Dựa vào người khác chuyển vận pháp lực còn có thể bảo trụ tánh mạng. Mà trước khi tên đệ tử kia yêu khí nhập vào cơ thể sâu tận xương tủy, dựa vào pháp lực đều không thể bảo vệ tánh mạng. Đem hắn bỏ lên trên bàn, lập tức lại để cho hắn vui vẻ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hảo hảo hảo, cảm ơn Lâm sư đệ. Người này đệ tử tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Sau đó đem hắn hôn mê đệ bỏ lên trên bàn. Lâm Long cũng không nói nhảm. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực bao phủ người này nội môn đệ tử. Sau đó trong cơ thể quỷ khí trực tiếp bị Lâm Long hấp thu. Ngay sau đó tựu chứng kiến hắn thời gian dần qua mở hai mắt ra. Sắc mặt càng đỏ lên nhuận, cuối cùng trực tiếp theo trên bàn đứng lên. Sống sờ sờ đứng tại hắn mỗi người trước mắt. Cái này, tốt rồi, như vậy cũng tốt. Cảm ơn Lâm sư đệ. Cảm ơn Lâm sư đệ. Nhanh, đệ, nhanh cảm ơn Lâm sư đệ a. Là hắn cứu được ngươi. Ếch, cảm ơn Lâm sư đệ ân cứu mạng. Không khách khí, đều là đồng môn sư huynh đệ. Đã hết tựu tranh thủ thời gian mở ra rồi. Còn có người khác. Lâm Long nhẹ gật đầu, chẳng hề để ý nói. Đúng, đệ, chúng ta trước hết để cho khai mở. Đợi chút nữa tại đến cảm ơn Lâm sư đệ. Ừ, sau đó hai người trực tiếp bỏ đi. Bỏ đi thời điểm Lâm Long nghe được đệ còn đang nói. Ca, người sư đệ kia là ai à? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ta nhớ được ta không phải quỷ khí nhập vào cơ thể. Thuốc và kim châm cứu khó y sao? Như thế nào hắn sẽ đem ta cho chữa cho tốt rồi? Chẳng lẽ là tông môn phái tới thần y? Hừ, không biết đừng nói mò, nhưng hắn là chúng ta thiên cấp tông yêu nghiệt thiên tài. Ngươi không biết, vừa rồi trên chiến trường, hắn mấy kiếm tự diệt sát vài vạn ngự kiếm kỳ thực lực dị tộc. Làm cho dị tộc trực tiếp lui binh, chiến trường đều bị hắn một người chúa tể rồi. Thực lực nghiêu, không nghĩ tới y thuật cũng như vậy nghiêu. Xem ra dị tộc tận thế nhanh đến, bọn hắn ở chỗ này nói chuyện phiếm, những người khác đã điên rồi, mới vừa rồi còn không chết không sống người, bị Lâm Long như vậy nhẹ nhẹ một chi, vậy mà lập tức tự sống, loại này y thuật, thật đúng nghịch thiên a. Sau đó bọn hắn liền không nhịn được rồi, nhao nhao mang theo người bệnh hướng Lâm Long phóng đi. Lâm sư đệ, đây là chúng ta gian phòng đồng môn sư đệ. Hắn bị ma tộc đánh nát ngũ tạng lục phủ, không biết còn có thể hay không chi. Lâm sư đệ, cầu ngài cứu cứu sư huynh của ta a. Hắn bị cương tộc cắn tổn thương, trong cơ thể thi độc tụ tập, muốn thi thay đổi, ta không muốn xem đến hắn táng thân biển lửa. Cùng chủng tộc khác không giống với, bị cương tộc cắn tổn thương người, nếu phát hiện muốn thi biến, trước tiên tự là hỏa táng. Đây là để cho nhất đầu người đau nhức chủng tộc. Chủng tộc khác đả thương không có việc gì, cương tộc không được, chỉ cần có một điểm tổn thương đều làm cho thi biến. Đương nhiên, một chút cũng không có việc gì, chính bọn hắn có thể trì, nhưng là như loại này bị hút khô huyết đệ tử, tuyệt đối sẽ thi biến. Đã không phải là bác sĩ có thể trị được rồi. Yên tĩnh, đều yên tĩnh một điểm, đừng chen chúc. Xếp thành hàng, bị cương thi cắn tổn thương, đã thi biến thành trước cho ta. Mặt khác tổn thương nghiêm trọng sắp xếp ở phía trước. Tất cả mọi người đừng nóng vội, chỉ cần ta có thể chi, khẳng định cho mọi người chữa cho tốt. Tất cả mọi người nghe Lâm đại ca, từng bước đến, Lâm đại ca nhất định sẽ tận tâm tận lực cho mọi người chữa bệnh. Mọi người cũng phối hợp hạ Lâm đại ca. Lúc này, vẫn đứng tại Lâm Long bên cạnh tên đệ tử kia mở miệng. Hắn yêu khí nhập vào cơ thể bị Lâm Long chữa cho tốt. Dưới đáy lòng đã coi Lâm Long là làm chính mình thân đại ca một giống như. Đúng đúng, chúng ta nghe Lâm sư đệ, xếp thành hàng, vị huynh đệ kia, người mang đến người bệnh giống như nhanh không được. Người xếp hạng đệ nhất vị đi thôi. Đi. Cảm ơn chư vị sư huynh đệ. Người này đệ tử cũng không sĩ diện cãi láo, nói âm thanh tạ, sau đó mang theo bệnh người tới Lâm Long trước người. Lâm Long nhìn một chút, lập tức lắc đầu nói, chị không được, thi độc nhập vào cơ thể, trong cơ thể máu tươi đã bị hút khô, sắp thi biến, mang đến hỏa táng a. Vừa rồi hắn tự chú ý tới người này người bệnh rồi, chỉ có điều không có mở miệng, bởi vì khi đó quá ồn, mở miệng đều không có người nghe hắn nói lời nói. Không phải, ngươi không phải thần y sao? Vừa rồi tên sư đệ kia ngươi đều trực tiếp chữa cho tốt rồi. Như vậy hắn lại không được. Cái này, ngươi xem, hai tay của hắn đã sở trường móng tay, thân thể bắt đầu mập ra, đã bắt đầu biến dị. Trong cơ thể hắn máu tươi bị hút khô, nếu là có máu tươi ta có thể cứu, mấu chốt không có a. Máu tươi thật giống như pháp lực của các ngươi, không có pháp lực các ngươi hay là pháp sư sao? Một cái đạo lý, không có máu tươi coi như là người sao? Đã không phải người, ta như thế nào cứu? Muốn cứu chỉ có một biện pháp, đem trong cơ thể ngươi huyết cho hắn, không cần quá nhiều. Một nửa là tốt rồi, đương nhiên, còn muốn một nửa máu huyết. Cái này, chấm ngoặc kép, người này đệ tử do dự, hay nói giỡn, một nửa máu tươi khả dĩ, nhưng là một nửa máu huyết thì không được. Một nửa tinh huyết a, nếu là thật cho hắn, thực lực của hắn tuyệt đối đại giảm, đến lúc đó trên chiến trường hắn đoán chừng hội cái thứ nhất chết. Nếu một giọt hai giọt không có việc gì, cái này đặc biệt sao là một nửa. Lại nói tiếp, hắn và người này người bệnh không thân chẳng quen, tựu là tại đồng môn sư huynh đệ bên trong quan hệ tốt một chút mà thôi. Hoàn toàn không có tốt đến có thể tổn thất một nửa tinh huyết đi cứu người tình trạng. Bất quá hắn có thể mang đến cho Lâm Long xem bệnh. Chứng minh quan hệ của hai người cũng rất tốt rồi. Dù sao hắn còn không có vứt bỏ huynh đệ của hắn. Bất quá muốn một nửa máu huyết. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ nhìn xem. Hắn lại không tốt nói thẳng không làm. Quả thực lại để cho người do dự. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.